Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2335, du lịch Vân Châu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiên đế đột phá. Nhiều người tiên mộ là dịch tiểu phi cơ hội, vô luận như thế nào, mình đều phải thử nghiệm, cho dù là lấy được đế khí. Đối với dịch tiểu phi đều là được ích lợi vô cùng. Cơ thái tổ, ta đã có quyết định, cái này nhiều người tiên mộ ta phải đi. Có chút xác định sự việc, dịch tiểu phi liền sẽ không thay đổi chủ ý. Mà một điểm này, cơ võ hảo cũng sớm đã biết. Lấy dịch tiểu phi tính cách, bực này cơ duyên đất tại sao sẽ buông tha. Tựa như cùng hắn đã từng. Ở thực lực không cách nào lại vào một khác. Đối với vậy không biết đất, nhiều người tiên mộ tương đối hướng tới đoạn này thời gian trước đợi ở bên này. Mặc dù ngươi đã là cấp 8 chuẩn đế, nhưng một vài chỗ ta đủ chỉ điểm ngươi. Cơ võ hạo nhìn dịch tiểu phi cười một tiếng. Nghe được cơ võ hạo mà nói, dịch tiểu phi nội tâm bên trong vẫn có vẻ hưng phấn. Tiên đế cường giả dạy dỗ đối với mình mà nói được ích lợi không nhỏ. Đa tạ cơ thái tổ. Không cần khách khí. Ngươi ở tương lai đúng là chúng ta luyện khí tháp vị trí thứ 3 tiên đế. Ta đối với ngươi rất coi trọng. Ngươi thành làm tiên đế, có thể so với ta phải mạnh hơn. Cơ võ hạo nhìn về phía dịch tiểu phi, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Giống như dịch tiểu phi như vậy tu sĩ, càng đến tuyệt cảnh bên trong, vượt có thể kích thích ra người tiềm lực. Đây mới thực sự là đáng sợ địa phương. Sau đó một đoạn thời gian, dịch tiểu phi liền lưu lại ở liền cơ võ hạo bên người. Đoạn thời gian này kéo dài không sai biệt lắm trăm năm. Trăm năm ở cơ thái tổ dạy dỗ lên, lại là và dịch tiểu phi tiến hành so tài, thực chiến giao thủ. Hết thảy đối với dịch tiểu phi chiến lực tăng lên, có trợ giúp tương đối lớn. Trăm năm sau đó, dịch tiểu phi mới rời đi. Mà sau đó một đoạn thời gian, dịch tiểu phi mang Túy Thanh Trúc, Lộc Cầm còn có Lão Hắc, du lịch Vân Châu, Vân Châu chín vực còn có không thiếu địa giới. Dịch tiểu phi còn chưa từng đi qua, mình trước kia không có ở đây. Nhưng hôm nay thực lực tăng lên, thật sự có giới hạn, thật muốn tăng lên, vậy đã đột phá đến chuẩn đế cấp 9, chẳng qua là cửu kiếp chuẩn đế đột phá, lấy trước mắt dịch tiểu phi tình huống, vẫn có không ít độ khó, còn không bằng, ở Vân Châu bên trong hảo hảo buông lỏng một chút, lần kế hành động, đối với dịch tiểu phi mà nói, đều đưa là một lần khảo nghiệm lớn. Nhiều người tiên mộ đi, đã là thế phải làm. Có Túy Thanh Trúc, còn có Lộc Cầm hai cô gái làm bạn, còn có Lão Hắc cái này đồ lẳng lơ. Lần này du lịch vẫn là tương đương có thú vui. Dĩ nhiên trước mắt dịch tiểu phi thân phận, một khi bị nhận ra, không thể nghi ngờ là quá oanh động, sẽ hấp dẫn quá nhiều tu sĩ tới đây, nhất là ở mỗi một vực bên trong luyện khí tháp. Dịch tiểu phi chính là đế chủ hạ xuống, ở các vực luyện khí tháp làm sao dám lạnh nhạt, mà dịch tiểu phi lần này du lịch, chính là hy vọng yên lặng, lấy cấp 8 chuẩn đế thực lực, che giấu thân phận đứng lên không thể nghi ngờ là một đĩa đồ ăn. Bất quá ở lần này du lịch bên trong, lần đầu tiên dịch tiểu phi và Túy Thanh Trúc có song tu, và Túy Thanh Trúc song tu. Hết thảy giống như là nước chảy thành sông. Hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là Túy Thanh Trúc chủ động. Một người phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp chủ động, đây chính là sẽ muốn một người đàn ông mặc già. Huống chi hai người bản thân bây giờ đã sống chung lâu như vậy, trải qua quá nhiều, có không nhất thiết cảm tình. Dĩ nhiên đối với tại Túy Thanh Trúc thân phận, dịch tiểu phi nội tâm bên trong vẫn có vẻ kiêng kỵ. Gió lăng tiên đế chuyển thế thân, Túy Thanh Trúc là thứ tam thế. Trước mặt hai đời, Gió Lăng Tiên Đế cũng không từng phá thân qua, vẫn là một người cô độc, mà đây thứ tam thế, động tình, cái này động tình, trực tiếp và Dịch Tiểu Phi dính dấp tới liền nhân quả. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là lão Hắc hy vọng thấy. Rốt cuộc lên Phong Lăng Nhi cái này phụ nữ, song tu có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, ngược lại là Lộc Cầm, bầu bạn ở Dịch Tiểu Phi bên người, có vẻ lúng túng, Lộc Cầm đối với Dịch Tiểu Phi cũng có phụ nữ tâm tư. Chẳng qua là đế chủ và nàng bây giờ, ở Lộc Cầm trong mắt, thân phận chênh lệch quá xa, huống chi và đế chủ quen biết, cũng không có Thanh Trúc tỉ tỉ như vậy lâu dài. Vân Châu du lịch thời gian bên trong, dù là sẽ gặp một chút phiền toái, cũng sẽ ở trên đường đụng phải một ít có ý nghĩa tu sĩ. Và những tu sĩ kia phối hợp chung một chỗ, có ở đây không bại lộ thân phận dưới, không thể nghi ngờ là một kiện có ý nghĩa sự việc. Vân Châu du lịch, không sai biệt lắm ngàn năm thời gian, cái này ngàn năm thời gian, để cho Dịch Tiểu Phi buông lỏng không thiếu. Dẫu sao mình tiến vào Vân Châu tới nay, một mực chưa từng như vậy an ổn qua. Mình bây giờ có cấp 8 chuẩn đế tu vi, chỉ cần không phải tiên đế cường giả, một chọi một dưới thật vẫn không sợ bất kỳ tu sĩ nào. Vân Châu, luyện khí tháp đế chủ du lịch, ở các nơi địa giới hiện thân, ở ngàn năm thời gian, các nơi tin đồn nổi lên bốn phía. Bởi vì Dịch Tiểu Phi ở du lịch thời điểm, giúp không thiếu tu sĩ, giống vậy vậy giết không ít tu sĩ, thần luyện vực, luyện khí tháp, chạy bên ngoài đi, ở đế tháp bên trong, một cái con bé, chính là nghiên quả mà, nàng tiến vào thần luyện đế ao máu sau đó, một mực thuộc về bế quan, hôm nay đi ra, ở nàng bế quan trong thời gian, xảy ra rất nhiều chuyện. Bây giờ nàng nhưng mà đế nữ, và đế chủ là luyện khí tháp tu sĩ trong mắt, nhất xứng đôi tồn tại. Dĩ nhiên bây giờ nghiên quả mà, thay đổi vậy là rất lớn, đã là cấp 6 chuẩn đế. Cái này tốc độ tăng lên, nếu như không phải là luyện khí tháp bên trong, có Dịch Tiểu Phi ở, nghiên quả mà chỉ sợ sẽ là nổi bật nhất tồn tại. Đế nữ, đế chủ đi ra ngoài đều có ngàn năm, bây giờ cũng không biết ở Vân Châu địa phương nào. Bị hỏi thăm trưởng lão, lại tới thứ năm mạch, là một vị cấp 3 chuẩn đế. Bây giờ nghiên quả mà, hắn cũng là lần đầu tiên gặp, bất quá cảm nhận được cái này con bé thân thể bên trong. Vậy linh lực kinh khủng chập chờn, nội tâm bên trong vẫn là có nơi hoảng sợ, cũng không mang ta đi ra ngoài. Dầu gì ta cũng là đế nữ à, quả ma. Mà lúc này, ở nghiên quả mà bên tai, vang lên một giọng nói, thanh âm này, bên cạnh vị trưởng lão kia căn bản không cách nào nghe được. Cơ thái tổ, nghiên quả mà ngẩng đầu, có chút hiếu kỳ, thanh âm này không sai được, là cơ thái tổ thanh âm, tới đây ta bên này, rất nhanh, ở bên cạnh không gian rung động dâng lên. Xuất hiện một cửa vào, nghiên quả mà không do dự, trực tiếp hướng người này miệng đi, dẫu sao nàng thực lực có thể tiến nhiều, âm thầm cơ thái tổ giúp không ít bận bịu, nhất là từ sư tôn bên kia biết, mình bị mang về, chính là cơ thái tổ đối với sư tôn phân phó, là thái tổ, vậy trưởng lão nhìn tiến vào biến mất nghiên quả mà, có chút hiếu kỳ. Bất quá những chuyện này đã không phải là hắn có thể can dự. Hôm nay luyện khí tháp, có đế chủ còn có đế nữ ở đây. Coi như là luyện khí tháp hiếm có thịnh thế. Chẳng qua là nghiên quả mà. Thật có thể và đế chủ song tu sao? Ít nhất dáng vẻ lên quá nhỏ. Cho dù là hắn nhìn cũng ngoan ngoãn. Cơ thái tổ, ở đế tháp, cơ võ hạo thiết lập không gian kết giới bên trong. Vẫn là cái rừng trúc kia, nghiên quả mà đến, đây là nàng lần thứ hai đến chỗ này, ngươi cái này nha đầu, bế quan đi ra, tìm thằng nhóc kia, gấp như vậy, cơ thái tổ, ngươi không phải nói, ta bây giờ có thể song tu sao?